Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 850 10 phút đuổi giết. Kia chấn động hơi thở, ngập trời sát ý, chấn động toàn bộ không đêm lâu. Phân thần trở lên cao thủ chỉ thổn thức không thôi. Phân thần dưới, đó là toàn bộ kinh sợ, sát đại tông sư. Như sát cẩu, một cái nam tử ghé vào cửa sổ lẩm bẩm tự nói, Cố Tình. Người nọ còn chỉ là nhị trọng tông sư, cách vách có người ứng lời nói. Vượt cấp hành hạ đến chết. Vượt qua hai cấp, tam trọng tông sư, đại tông sư, hai cấp, một đám ứng lời nói qua đi. Đều là khách làng chơi, lại đều thật tinh mắt, càng là nội tình thâm hậu. Người như vậy, giờ phút này một đám đều bị thứ tương đương kích thích mềm kích tương đương tình, cuối cùng một người còn sâu kín bồi. Thêm một câu, vẫn là đàn sát, hoành phi. Quá hung tàn. Đương nhiên, kia kiếm khách cũng hung tàn thật sự. Ni ma đó là cái gì biến thái a? Bất hối kiếm đạo. Đại thành cấp kiếm ý. Thật là đáng sợ, cung tàng huyết sợ là muốn nổi giận. Phân thần cao thủ than nhẹ, không phải đã nổi. Giận. Kia hai cái tiểu tử chạy không xa. Có người cười khẽ, bất quá mặc kệ là ai. Bọn họ đều có cùng cái nghi hoặc. Kia hai người là ai tới? Như thế nào cảm thấy có điểm quen mặt? Trong đó cái kia hắc y phục tiểu tử, đuổi giết. Chấn động phần châu không nhỏ phạm vi đuổi giết. Bởi vì như vậy đuổi giết đến từ trắng đêm không miên không đêm lâu. Đó là dẫn tới không ít người kinh ngạc. Như thế nào? Không đêm lâu còn có người dám quấy rối. Ngọn đèn dầu đầy sao trên đường phố. Có người ngửa mặt lên trời vừa thấy, hai người. Một đen một trắng từ không trung xuyên qua mà qua. Bất quá một hồi, ô áp áp đại tông sư cấp đuổi giết quân đoàn từ phía sau đuổi theo. Phía trước hai người, thúc thủ chịu trói. Các ngươi lão đại cấp mệnh lệnh là sát. Chịu trói ngươi muội, vậy trách không được ta đợi. Kia uy áp, trực tiếp làm mấy chục con phố người đều bừng tỉnh. Bò cửa sổ xem ra. Nhìn đến đó là xoát xoát bay vụt mũi tên, những cái đó mũi tên truy ở kia hai người mặt sau, gần. Trong gang tấc, đại ly vừa chuyển đầu, liền thấy được những cái đó mũi tên, thượng trăm nói. Mạnh nhất mười mấy đạo, thỏa thỏa 20.000 vân tuyệt đỉnh, viên mãn đại tông sư. Dựa, liền biết không đêm lâu là biến tương đương thái địa phương. Kia cung tàng huyết cũng là đại biến tương đương thái. Mà công kích như vậy hạ, nàng cùng danh kiếm đột nhiên chợt lóe, hoành kiếm ở đại ly phía sau, như kiếm thuẫn. Như vậy khủng bố mũi tên, toàn đối với nàng, đại ly quay đầu nhìn đến đó là một màn này, sợ tới mức mặt đều tái rồi. Một dọa, đó là não hạch chấn động, một phen túm chặt danh kiếm phía sau cổ áo, dừa. Người nhà ngốc tương đương bức a, bào. Thật là bạo phát, tốc độ bùng nổ. Ảnh chi huyền ảo, đại thành cấp. Tốc độ ngay lập tức bạo trướng gấp 10 lần. Xoát, người không thấy. Hóa thành lôi quang, ngay lập tức độn bắn vạn mét ở ngoài. Phía sau đuổi giết người tất cả đều trợn tròn mắt. Phía dưới xem náo nhiệt người cũng trợn tròn mắt, lại là đại thành cấp huyền ảo. Ảnh chi huyền ảo, đội trưởng, còn truy không truy. Này đuổi giết đội ngũ trung đầu lĩnh chớp hạ miệng, truy mãn 10 phút, hắn có dự cảm, đuổi không kịp, kia tốc độ quá nhanh, hắn toàn lực bùng nổ dưới cũng liền cái này tốc độ. Nhưng là chỉ có hắn một người, giống như không làm gì được kia hai cái sức chiến đấu biến thái cuồng nhân, quả nhiên. 10 phút lúc sau, mênh mông cuồn cuộn đuổi giết đội ngũ tay không mà về, phần châu đêm cũng an tĩnh xuống dưới. Bất quá hiển nhiên ngày mai sẽ có thập phần xuất sắc đồn đãi tràn lan mở ra, đương nhiên. Này cùng hiện tại đại ly còn nổi danh kiếm không quan hệ, phần châu ngoại ô nơi, đại ly cùng danh. Kiếm rừng ở trên đất trống, thở phì phò, phía trước các nàng là cấp tốc bùng nổ. Liều mạng chạy trốn, chính là mệt thật sự, không nghĩ tới ngươi ảnh chi huyền ảo sẽ đột phá, chạy a chạy đã đột phá. Bất quá có lẽ cũng là bị ngươi dọa. Danh kiếm, người lúc ấy như thế nào liền như vậy ngốc tương đương bức a, đại ly ngồi xếp bằng ngồi ở đại thạch đầu. Thượng thở dốc, một bên lấy ra uống rượu một ngụm, lại quăng một cái bầu rượu cấp danh kiếm tiếp được. Mở ra nút bình, nhất quán đến thế gia quý tộc yêu nhã phong phạm. Người đêm nay đã mắng ta hai lần, chỉ là hắn mới vừa uống rượu. Đó là biểu tình biến đổi. Này rượu là tuyệt thế hoa mai rượu. Thứ tốt ha, cho ngươi chuẩn bị một hồ. Bất quá liền một hồ. Mặt khác liền không cho ngươi. Đại ly một bộ keo kiệt bùn xỉn bộ dáng. Ở danh kiếm khép lại bình khẩu muốn cự tuyệt thời điểm, ngươi miệng đều chạm qua. Không chuẩn nước miếng đều đi xuống. Còn muốn còn trở về. Danh kiếm ngươi có ghê tởm hay không? Nhìn không ra tới ngươi là màu đỏ tím người. Đại ly thập phần ghét bỏ đến nói, danh kiếm là nhiều. Yêu nhã người a, bị như vậy vừa nói. Lập tức biểu tình lực mất tự nhiên. Sau đó ngó đại ly liếc mắt một cái. Đơn giản liền cảm ơn cũng không nói, người này trượng nghĩa hào phóng. Vì cứu nàng lấy thân phạm hiểm, nàng đều nhớ kỹ, đáng tiếc ân nghĩa quá nặng. Ngày sau sợ là không hảo còn, cảm ơn hai chữ có vẻ có lệ, hai người lẳng lặng nghỉ tạm. Minh Nguyệt rảo quang rừng ở các nàng trên người, dùng tuyệt thế hoa mai rượu tới chữa thương. Bực này xa hoa người cũng liền đại ly, bất quá uống lên một hồi. Nàng hỏi danh kiếm phía trước sự tình, danh kiếm trả lời rất đơn giản. Bạch Cẩm thủ hạ lưu tình ân. Đại ly kinh ngạc, cau mày suy tư một hồi. Nàng trần chờ hỏi, cái kia, nàng có phải hay không bức ngươi cái gì? Chỉ số thông minh có thừa, nhưng là đáng khinh không kịp. Danh kiếm trong lúc nhất thời không nghe minh bạch đại ly ý tứ. Đó là nghiêm túc suy tư lên, nhìn đến danh kiếm như vậy biểu tình cùng nghiêm túc bộ dáng. Đại ly cảm thấy chính mình muốn say, ni ma. Như vậy cao lãnh diễm lại xuất trần tuyệt sắc thuần khiết chi nam thần. Có tình có nghĩa, có dũng có mưu, còn tài hoa hơn người, như thế nào chính là nữ đâu. Bất quá Bạch Cẩm người nọ thế nhưng sẽ thủ hạ lưu tình. Đại ly liên tưởng khởi ngay từ đầu Bạch Cẩm biểu hiện. Thầm nghĩ, tựa hồ thằng nhãi này vẫn luôn đều đối danh kiếm đặc biệt chiếu cố. Thường thường đều là nàng bị cung tàng huyết nhục nhã ngược đãi. Danh kiếm khen ngược, ở y liệu sở ăn ngon uống tốt, đường gấu trúc dưỡng, này thực lực cũng là cọ cọ dâng lên, đậu má. Chênh lệch xưng sao lớn như vậy, hai người tâm tư khác nhau, cuối cùng vẫn là đến ra kết luận, đại ly. Bạch Cẩm đối với ngươi giáp tâm bất lương. Danh kiếm, cung tàng huyết người nọ có vấn đề, bay nhanh. Hai người đều trầm mặc mà không đêm lâu y liệu sở bên này. Cung tàng huyết làm trước mắt này đó vệ đội lui ra. Đám người vừa đi, đó là nâng chung trà lên uống trà. Phòng trong, Bạch Cẩm đánh yêu nhã mà có điểm tiểu gợi cảm ngáp ra khỏi phòng. Khoác trường bào, để chân trần. Khoanh tay trước ngực dựa vào vách tường. Đánh giá giếng cổ không gợn sóng cung tàng huyết, hao tổn tâm cơ đạo diễn này một vở diễn. Không cảm thấy phiền toái. Cung tàng huyết nhàn nhạt bình tĩnh. Phiền toái ngươi còn hỗ trợ. Không phải ngươi dặn dò sao? Cấp tên kia dưới kiếm dược nhẹ điểm. Làm nàng có năng lực chạy trốn. Tốt nhất còn dưỡng đến tốt một chút. Không dự đoán được đi. Nàng thiên phú chính là hảo thật sự. Ta thiếu chút nữa đều không nghĩ phóng nàng đi rồi, Bạch Cẩm cười thập phần đạm. Nhìn như vô, rồi lại có, lười biếng quyện cảm, rất có hương vị, đặc biệt là ở nàng nhẹ cong đạm phấn môi. Mắt lé xem cung tàng huyết thời điểm. Đương nhiên, cùng kia quân tử ly là không đến so. Người chính là hối hận. Vốn dĩ liền không tính toán làm nàng đi hầu hạ kia liễu hồng tụ, người đương nhiên không tính. Toán. Biết rõ nhân ra hai cái đều là nữ, còn cố ý làm như vậy diễn, cũng không biết muốn tìm đường chết ai, Bạch Cẩm cười nhạo, cung tàng huyết bị như vậy vừa nói. Tựa hồ có điểm bực, đó là chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đứng dậy, phất tay áo, hừ, ta hận không thể tra tấn chết tên kia, làm lão gia hỏa kia không thể không nhảy ra tới cầu ta. Bất quá không thể một hơi lộng chết. Muốn lưu chữ nàng, Bạch Cẩm tựa hồ thực không kiên nhẫn này bộ lý do thoái thác. Đó là kéo kéo rũ biên cổ áo. Hảo đi, như vậy liễu hồng tụ bên kia muốn như thế nào công đạo? Tùy tiện đưa một cái nam sủng là được. Trong cung bên kia công đạo, cần thiết đoạt được công tử đệ nhất, thôi đi. Nếu Liễu Hồng tụ là như vậy hảo hối lộ, cũng làm không được cái kia vị trí, cung Tàng Huyết càng không kiên nhẫn. Bĩu môi, đừng cho là ta không biết, ta bên này chỉ là trong cung thủ thuật che mắt. Sau lưng bọn họ đã sớm thiết kế mặt khác một cái lộ. Cùng lắm thì ta đến lúc đó đem chư ký đưa qua đi, chư ký. Không đêm lâu đầu bảng, a, như vậy tùy ngươi đi. Dù sao ngươi cũng không phải nghịch trong cung một ngày hai ngày. Như vậy kia hai người liền thật sự mặc kệ. Bạch Cẩm tựa hồ thập phần ác ý. Lại đem đề tài xả trở về, trước tiên làm kia Liễu Hồng tụ đã biết quân tử Ly tồn tại. Không có hắn cái kia hảo đệ đệ tố giác, ta là đánh chết cũng không tin. Mà biết rõ Liễu Tông Nguyên đối với ngươi có tâm, ngươi còn mang theo hắn qua đi. Không phải cố ý, ta cũng là không tin, hiện tại kia hai người ở bên ngoài. Tất nhiên phải bị Liễu Tông Nguyên những người đó khi dễ tính kế. Liễu Hồng tụ cũng nói không chừng sẽ ra tay. Trước mắt Phần Châu có năng lực lại thích hợp có thể giúp các nàng. Cũng chỉ có thể là ngươi. Tàng Huyết, người này bản tính đánh rất khá a, cung Tàng Huyết cũng không ngoài ý muốn bị nhìn thấu. Đó là đi ra môn, vượt qua huyền quan thời điểm, nghiêng đi mặt xem Bạch Cẩm, ta đã nói rồi. Ta cùng tên kia, tương lai còn dài, nói không nên lời là hận vẫn là cái gì. Dù sao có điểm nghiến răng nghiến lợi ý tứ, nói xong cũng liền cũng không quay đầu lại đến đi. Rồi, người vừa đi. Bạch Cẩm ở phía sau trầm mặc một hồi, mới xoay người hồi phòng ngủ. Vừa đi, một bên nói một câu nói, hình như là tương lai còn dài. Ngày sau, cũng không biết ai ngày ai đâu. Có hay không cảm thấy cô nương này có điểm cao cấp hắc. So với Lâm Giang Tuyết cái loại này sắc bén hắc, chính là lợi hại nhiều. Giờ phút này Đại Ly hai cái bị tương lai còn dài, người cũng không biết chính mình đã bốn bề thủ địch. Bất quá đều hạ quyết tâm không thể đi tìm Nam Lâm người. Thế nào cũng đến đề phòng không đêm lâu a. Nếu là liên lụy bọn họ làm sao bây giờ? Như vậy, kế tiếp đi đâu? Người cùng ta cùng đi Kỳ Sơn Quán đi, danh kiếm chiêu số là tốt nhất tìm. Đi Kỳ Sơn Quán, không đêm lâu vẫn là gì cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng là Đại Ly, nàng vỗ vỗ. Quần áo vạt áo, được. Đi Kỳ Sơn Quán vẫn là cùng cấp đi tìm Lâm Giang Tuyết bọn họ. Người đi Kỳ Sơn Quán đi. Ta một người ở bên ngoài lắc lư một chút. Còn phải tìm Cầm Cơ cùng biểu tỷ bọn họ đâu. Ngươi xác định bọn họ ở Phần Xuyên. Đương nhiên, Đại Ly thực chắc chắn. Lại chưa nói vì cái gì. Dứt lời, nàng cười một chưởng chụp ở danh kiếm bả vai. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.